Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 695. Toàn lực xuất thủ, chi, lốp xe cùng mặt đất to lớn tiếng ma sát vang lên. Chạy băng băng lớn gờ vững vàng dừng ở đám người kia bên người. Phanh, Tô Dật Dương theo trên xe nhảy xuống, cửa xe nặng nề bị hắn đóng lại. Ánh mắt lợi hại đến tận cùng, nhìn qua cái kia năm cái tùy ý làm bậy con ma men. Hắn nét mặt xương lạnh, dừng tay, Tô Dật Dương quát lớn nói. Năm tên con ma men có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn xem gần trong gang tấc Tô Dật Dương. Hai mặt nhìn nhau, ngoạn tào, đại ca, dường như là Tô Dật Dương ai? Thật sự là a. Chúng ta không mới vừa ở CCTV tiết mục cuối năm nhìn lên qua hắn sao? Muốn cái ký tên đây? Năm người cười đùa, hồn nhiên không có cảm thấy bọn họ làm chuyện là có cỡ nào ác liệt. Thậm chí có hai người nói giỡn đồng thời. Trước mắt như trước tại dẫm lộng lấy cái này người kia trung niên cảnh sát. Một người tóc vàng từ trong đám người đi ra, có chút lung la lung lay đi đến Tô Dật Dương bên người. Cười nói, Tô Dật Dương, ngươi cho chúng ta ký cái tên chứ, chúng ta lại hợp cái ảnh chứ, chúng ta đều thật thích ngươi, xem như ngươi fan đi. Hả, Tô Dật Dương bên cạnh nghiêng đầu, cười lạnh nói, ta còn thật không biết, ta cư nhiên có thể có như vậy hỗn đản fan, cái này thật sự là kiện bi ai sự tình. Tóc vàng sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Tô Dật Dương cư nhiên mắng hắn. Các ngươi có biết hay không các ngươi làm là chuyện gì? Tại trên đường cái công khai đánh lén cảnh sát, trong mắt các ngươi còn có Hoa Quốc luật pháp có ở đây không? Các ngươi quá càn rỡ. Các ngươi hiện tại hoặc là hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, chờ cảnh sát tới đem bọn ngươi mang đi. Hoặc là chính là ta động thủ đem bọn ngươi những cái này xã hội cạn bã mổ từng cái một thả ngược lại. Sau đó lại nhường cảnh sát đem bọn ngươi mang đi. Các ngươi chọn cái nào? Tô Dật Dương thanh âm uy nghiêm đáng sợ băng lãnh. Cứ việc trước người chính là năm cái tráng hán. Nhưng hắn như trước không hề sợ hãi. Năm tên con ma men sửng sốt. Trong đó cầm đầu nam tử ngắn ngủi hoảng hốt sau. Chấn định lại. Bên cạnh âm hiểm nói, Tô Dật Dương, ngươi muốn xen vào việc của người khác. Nam tử từ sau bờ mông trong túi quần lấy ra một bả lò xo đao. Mũi đao chỉ hướng Tô Dật Dương. Âm tàn nói, ngươi nói không sai, chúng ta đều là xã hội cạn bã. Chúng ta nát mệnh một cái, ngươi đừng bước chúng ta, bằng không chó cùng rứt dậu. Đau này nếu như không cẩn thận tại ngươi cái kia khuôn mặt anh tuấn chứng thượng làm bị thương mấy. Đau, không biết ngươi những cái kia fan nữ còn có thể hay không thích ngươi a. Xen vào việc của người khác, chú ý đem mệnh mất rồi. Còn lại bốn người nghe được lão đại của mình nói, đáy mắt đều lộ ra hung ác ánh mắt. Ta hiện tại cũng cho ngươi hai con đường, hoặc là cho chúng ta chuyển 10 triệu. A không, 50 triệu, hoặc là ngươi cũng đừng nghĩ bình an rời đi nơi này. Hoặc là ta liền cho ngươi tại trên người mở vài đạo lỗ hổng. Nam tử tạm thời nảy lòng tham, trong chớp mắt liền biến thành lừa gạt vơ vét tài sản. Nhìn về phía Tô Dật Dương ánh mắt đều là hồng hồng. Như phảng phất là đang nhìn một tòa kim sơn, như Tô Dật Dương lớn như vậy nhân vật. Bọn họ chưa từng gặp qua, hôm nay để cho bọn họ đụng phải, vẫn là tại như vậy yên lặng hoàn cảnh đụng phải, cầm đầu nam tử cảm thấy đây là ông trời cho hắn cơ hội. Phất nhanh đang ở trước mắt, nam tử hạ quyết tâm, đợi chút nữa nhất định cần theo Tô Dật Dương gõ đến tận khả năng nhiều tiền. Đây chính là tại toàn cầu phú hào Forbes trên bảng xếp hạng đều có thứ tự cự phú. Gõ đến tiền sau, hắn liền đem Tô Dật Dương trói lại, đem hắn y phục tất cả đều cởi ra, chụp chút các loại bất nhã ảnh nút, coi đây là uy hiếp, tránh Tô Dật Dương báo động. cũng thuận tiện sau này có thể tiếp tục lừa gạt Tô Dật Dương. Trong khoảnh khắc, nam tử tửu ý trong chớp mắt biến mất, nội tâm bên trong tràn đầy hưng phấn. Tô Dật Dương, chạy mau, mấy người này đều là lẩn trốn nhiều năm tội phạm truy nã. Trên tay cũng đã có án mạng, người chạy mau, sau đó báo động, bị đánh hấp hối trung niên cảnh sát, cứ việc mặt mũi tràn đầy máu tươi, còn cưỡng ép chống đỡ giọng nói. Đối với Tô Dật Dương cảnh báo, nhường Tô Dật Dương chạy mau. Thảo, ngươi đây là tự tìm đường chết. Cầm đầu nam tử biến sắc, chân phải hung hăng đá vào trung niên cảnh sát trên mặt. Trong chớp mắt trung niên cảnh sát liền ngất đi qua. Nghe được trung niên cảnh sát nói, Tô Dật Dương trong lòng có chút như vậy. Trách không được năm người này cùng hung cực ác. Nói đánh lén cảnh sát liền đánh lén cảnh sát. Nói lừa gạt vơ vét tài sản chính mình liền lừa gạt vơ vét tài sản chính mình. Nguyên lai cư nhiên đều là bị truy đuổi chạy thoát thân nghi phạm. Tô Dật Dương, hai con đường, nhanh tuyển đi, bằng không, cầm đầu nam tử mang theo lò xo trên đao phía trước một bước. Sáng trong ánh trăng chiếu tại lò xo trên đao, phản xạ lạnh lẽo đao quang, nhìn tới vừa vặn là ta sai. Tô Dật Dương sắc mặt bình tĩnh, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi không phải xã hội cạn bã, mà là xã hội đồ bỏ đi, chính là u ác tính. Đối với các ngươi như vậy người, nên trong tù đi sám hối. Nói xong, Tô Dật Dương không có lại cùng bọn họ nói nhảm, trực tiếp nhào trên người phía trước, trong mắt tràn đầy lệ mang, nhanh, chuẩn, hung ác. Tô Dật Dương thân cao 1m85, có được lấy một đôi lệnh vô số nữ nhân đều ghen ghét chân thon dài. Thế lớn lực nặng một cước, thần tốc tia chớp đạp tại cầm lấy gấp đao nam tử trên người. Tại hắn không có bất kỳ phản ứng phía trước, trực tiếp bị một cước đá ra 3m xa, hung hăng mà đâm vào bên đường cột điện tử thượng, cầm đầu nam tử ngồi phịch ở trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy đỏ lên tựa như màu gan heo, chỉ cảm thấy phần bụng phiên giang đảo hải, phảng phất lục phủ ngũ tạc đều muốn nổ mờ. Phốp, một ngụm máu tươi theo hắn trong miệng phun ra tới, khẩu khí này mới thở đi lên. Còn lại bốn người thấy thế, tất cả đều cực kỳ hoảng sợ. Tô Dật Dương cư nhiên mạnh như vậy. Bốn người nhao nhao sờ hướng về sau bờ mông bọc, nghĩ muốn theo bên trong lấy ra gấp đao. Ác như vậy gốc giả, bọn họ trước đây cũng không phải chưa từng gặp qua. Thế nhưng trong nhiều đem mùi đao sắc bén hạ, như trước cũng phải máu tươi tại chỗ. Đứng ở Tô Dật Dương bên cạnh tóc vàng vừa định đi sờ đao, bất quá Tô Dật Dương không có cho hắn cơ hội này, một cước đem cầm đầu nam tử đạp bay sau. Tô Dật Dương quay đầu lại liền là một chiêu bổ xuống khuỷu tay, trực tiếp bổ vào tóc vàng trên mặt, răng rác, thanh thúy nứt xương âm thanh vang lên, tóc vàng chỉ cảm giác mình xương mũi hoàn toàn sụp đổ đi vào. Đau nhức kịch liệt bao phủ hắn thần kinh, Tô Dật Dương một kích trúng tuyển, ngay sau đó hai tay đem ở tóc vàng bờ vai. Đầu gối phải hung hăng đỉnh tại tóc vàng phần bụng, tóc vàng chỉ cảm giác mình bị một chiếc xe buýt đụng đến. Khóe miệng lúc ấy liền tràn ra một ngụm máu tươi, mềm nằm sấp xuống té trên mặt đất, không còn sức chiến đấu. Đối diện với mấy cái này dân liều mạng, Tô Dật Dương không có chút nào lưu thủ, xuất thủ liền là 10 phần 10 khí lực. Am hiểu sâu quyền thái giã đấu thuật Tô Dật Dương biết rõ tóc vàng cùng cầm đầu nam tử bây giờ là tình huống như thế nào. Trong miệng phun huyết, điều này nói rõ hai người này cơ thể bên trong nhất định là có nội tạng bị hắn đá vỡ. Tuyệt đối là chịu đến rất nghiêm trọng nội thương. Nhưng đối với hai người thương thế, Tô Dật Dương không có chút nào lo lắng. Liền lấy hiện tại như vậy tình hình đến xem, liền là Tô Dật Dương đưa bọn họ năm cái tại chỗ đánh chết, hắn cũng sẽ không có chút chịu tội. Năm người đầu tiên là có tại án mạc đào phạm thân phận, lại chính là nghiêm trọng đánh lén cảnh sát hành vi mà sau đó bọn họ đối với Tô Dật Dương lừa gạt vơ vét tài sản, còn có lấy đao ý tổn thương Tô Dật Dương sinh mệnh an toàn. Tô Dật Dương chỗ làm hết thảy đều hoàn toàn hợp lý hợp pháp. Đến mức chứng cớ, Tô Dật Dương chạy Mercedes-Benz lớn gờ thế nhưng mà tồn tại xe cẩu ghi chép dụng cụ. Rõ ràng đem cái này hết thảy đều ghi lại xuống tới. Tồn tại chứng cớ tại, lấy Tô Dật Dương thân phận địa vị cùng bối cảnh tại. Tô Dật Dương hoàn toàn không cần có chút lo lắng. Đây cũng là hắn không có nương tay nguyên nhân. Nếu như đến lúc đó nếu là thật phán quyết bất công, đều không cần Tô Dật Dương tìm quan hệ, liền là trên Internet mấy tỷ dân chúng cùng với hơn chục triệu cả nước công an cảnh sát đều sẽ không đáp ứng. Tô Dật Dương đem tóc vàng thả ngược lại sau, lạnh lùng nhìn xem còn lại ba người. Còn lại ba người tay nắm lấy lò xo đao. Tô Dật Dương hung ác, chẳng những không có để cho bọn họ sản sinh sợ hãi, ngược lại làm bọn hắn nội tâm hung ác càng thịnh. Không thể buông tha, không phải ngươi chết, chính là ta sống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.